Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3309, Nghiền Nát. Nghịch Thế Thần Chủ. Lạc Nam sửng sốt, sau đó sảng khoái cười phá lên. Danh xưng rất hay, thật sự xứng đôi vừa lứa với Bất Hủ Bá Chủ. Ai thèm xứng với ngươi? Hương trà đỏ mặt xì một tiếng, bầu không khí hùng hồn nàng vừa tạo ra đã bị tên này phá hỏng mất. Thập Phương Các không hổ là thế lực chủ tu đạo thuộc tính, trưởng lão hầu hết đều sở hữu các loại đạo thuộc tính tự nhiên, cũng trở thành chất dinh dưỡng cho nàng. Mà sau khi luyện hóa 5 loại đạo thuộc tính của siêu thần trung kỳ, trạng thái quyền năng nguyên tố của nàng lại một lần nữa đề thăng, tiến vào siêu thần hậu kỳ. Gót sen đạp ra, không gian chấn động, Hương trà đã xuất hiện bên chiến cung điện khổng lồ. Ngươi đừng đến đây, Thập Hằng hoảng sợ quá đỗi. Hắn lập tức kích hoạt siêu thần huyết thống, một giọt máu giữa mi tâm sáng lên, tu vi cùng bạo tiến vào siêu thần sơ kỳ. Bởi vì phụ thân của Thập Hằng là đồ đệ Bất Hủ Lôi Thần, thực lực rất mạnh nên siêu thần huyết thống của hắn cũng cường đại hơn phần lớn siêu thần khác. Khi kích hoạt huyết thống, Thập Hằng có được chiến lực sánh ngang với siêu thần sơ kỳ, vô cùng vượt trội. Đáng tiếc, ở trước mặt Hương trà cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết. Vừa rồi nghe nói ngươi muốn bắt giữ ta, Hương trà lạnh nhạt hỏi. Một tay nâng lên, 5 loại đạo thuộc tính bạo phát, ngưng kết thành một lưỡi tầm sét. Xoẹt, không để Thập Hằng trả lời, lưỡi tầm sét đã điên cuồng phóng ra. Tha mạng, Thập Hằng muốn vải ra quần, bóp nát dịch không phù muốn bỏ trốn. Nhưng bên trong hồng môn kết giới, hắn như chim bị nhốt trong lồng, dù dịch chuyển đến đâu cũng không thể thoát khốn. Lưỡi tầm sét như tử thần đoạt mạng, dồn nén vô số tầng sát vực xuyên thủng vào đầu. Phốc, máu tươi cuồn phúng, đầu lâu nổ tung. Một loại sinh mệnh đạo thuộc tính từ cơ thể Thập Hằng cuồn cuộn bao trùm, tự động vận chuyển, muốn phục hồi tính mạng của chủ nhân. Hương trà điểm đầu ngón tay, quy tắc chi lực màu xanh lục bão như lá trà bắn đến. Lập tức vô hiệu hóa năng lực của loại đạo sinh mệnh này, cướp về cho nàng sử dụng. Đây là quy tắc đặc biệt do Hương trà lĩnh ngộ ra khi luyện hóa chân giới bản nguyên đột phá siêu thần. Loại quy tắc này cho nàng khả năng vô hiệu hóa sức mạnh và quy tắc của tất cả các loại thuộc tính nguyên tố, đồng thời đoạt lấy năng lực từ chúng để nàng sử dụng. Hương trà gọi nó là Uẩn Linh quy tắc, là thứ quy tắc mà chỉ có Uẩn Linh đạo trà như nàng mới sở hữu được. Không còn bất cứ thứ gì để giữ mạng. Linh hồn của Thập Hằng khiếp vía thoát ly thân xác, điên cuồng lao về phía tên trưởng lão siêu thần hậu kỳ. Hắn rất khôn ngoan, hiểu rằng lúc này chỉ có trưởng lão mới cứu được mình. Bất quá ý tưởng là tốt, hiện thực lại tàn khốc. Cấm kỵ bá hồn nhãn từ mắt Lạc Nam lóe lên, một cái hố đen đã cuốn lấy linh hồn Thập Hằng nuốt chửng, thôn phệ tất cả. Hừ, dám cướp con mồi của ta, Hương trà bất mãn nhìn hắn. Lạc Nam cười tủm tỉm. Thịt con muỗi cũng là thịt, hắn muốn tranh thủ đem cấm kỵ bá hồn nhãn thăng cấp đến siêu thần cực phẩm càng nhanh càng tốt. Thiếu chủ, hai tên trưởng lão còn sót lại nộ hống. Hồng Mông cổ tộc, Bất Hủ Lôi Thần sẽ khiến các ngươi trả giá. Lôi thần cái rắm a, có giỏi thì kêu hắn cử phân thân xuống đây cho lão tử. Lạc Nam cười lạnh, xích tà kích gào thét đâm ra, Lạc Hồng kiếm nặng nề bổ xuống. Ngươi vậy mà không kính sợ Bất Hủ Lôi Thần. Đó chính là nhân vật sánh ngang Hồng Mông Đạo Tổ. Trưởng lão siêu thần viên mãn nghiến răng. Hồng Mông Đạo Tổ, lão cậu đó cũng không khiến ta sợ đâu. Lạc Nam cười gằn. Ngươi, hai tên trưởng lão âm thầm kinh hãi, người của Hồng Mông cổ tộc vậy mà dám bất kính với Hồng Mông Đạo Tổ như vậy. Lạc Nam lười nói nhảm, cũng lười giải thích. Hắn nâng bàn tay lên. 3000 cực giới khổng lồ hiện ra giữa không trung, kích thước thu nhỏ ở mức vừa phải. Mỗi thế giới bạo phát bá thần lực đến mức cuồng nộ, thần văn bao trùm. Giới trấn, Lạc Nam cười gằn, nâng tay đè xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh. Càn khôn rung chuyển, 3000 cực giới thô bạo trấn áp xuống đầu siêu thần viên mãn. Đây là những thế giới gì? Làm sao có thể? Siêu thần viên mãn chảy cả mồ hôi. Cố gắng dùng cửu hành đại thuẫn phòng ngự xung quanh, nhưng khi các phương cực giới liên tục đè xuống, dù là siêu thần bảo cũng không gánh nổi mà vỡ tan. 3000 cực giới trấn áp triệt để, nghiền ép đến mức tan xương nát thịt. Một vị siêu thần viên mãn cứ thế bị đè thành cặn bã, máu tươi nhuộm đỏ, các loại đạo thuộc tính hoảng loạn bay ra. Lạc Nam ném bá đỉnh ra truy đuổi, đem toàn bộ thu nạp vào trong đỉnh. Cấm kỵ bá hồn nhãn lại hấp thụ được một linh hồn cường đại. Đó là bất hủ thần đỉnh. Siêu thần hậu kỳ nhìn thấy cảnh này mà kinh hồn tán đảm. Đối thủ của ngươi là ta, đừng có lơ là. Hương Trà chấp chưởng lưỡi tầm xét lao vọt đến. Nghịch thế thần thông, nguyên tố thần thụ. Phía sau lưng nàng, 10 gốc đạo thụ dung hợp, biến thành một gốc nguyên tố thần thụ vô thiên cái địa, tán cây bao trùm mọi ngõ ngách bên trong kết giới, các loại thuộc tính hòa quyện vào nhau một cách hoàn mỹ. Nguyên tố thần thụ mọc ra hàng chục vạn cánh tay, mỗi cánh tay bao trùm trận văn, phù văn, dồn nén bạo vực quyền. Đấm, Hương Trà sát phạt lên tiếng. Đùng đùng đùng đùng đùng. Nguyên tố thần thụ như một vị chiến thần liên hoàn tung đấm, mỗi đấm như cột chống trời oanh tạc. Tu vi của Hương Trà lúc này đã sánh ngang siêu thần hậu kỳ, thế công dữ dội không cho đối thủ bất cứ cơ hội sống sót nào. Lão phu cùng các ngươi liều mạng, tên trưởng lão phẫn nộ tột đỉnh. Tự bạo hết đi. Hắn muốn tự bạo thần binh, tự bạo thần bảo và tự bạo cả thế giới bản nguyên để kéo theo hai người đồng quy vu tận. Không gian phía sau vặn vẹo, bạo chủ bỗng nhiên tiến ra, tay chân khóa chặt lấy siêu thần hậu kỳ một cách đột ngột. Làm sao có thể? Đây là ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu vị trưởng lão này trước khi chục vạn đại thủ từ nguyên tố thần thụ oanh tạc ông ta thành mảnh vụn. 7 loại đạo thuộc tính của ông ta được Hương Trà ung dung thu vào. Linh hồn không ngoại lệ, trở thành chất dinh dưỡng của cấm kỵ bá hồn nhãn. Tiếp chiêu, Hương Trà cảm thấy đánh chưa đã ghiền, bỗng nhiên lại điều động nguyên tố thần thụ nâng tay đấm về phía Lạc Nam. Ha ha, còn non lắm. Lạc Nam thích thú cười lớn. Hắn nâng lên hai tay, 3000 cực giới một lần nữa bay lên, như đạn pháo ném thẳng về phía Hương Trà. Răng rắc, oanh oanh. Hồng mông kết giới thậm chí sắp sụp đổ trước thế công kinh hoàng va chạm. Vẫn là thế giới nghiền nát các cánh tay, 3000 cực giới đè lên nguyên tố thần thụ khổng lồ khiến nó nổ tung. Hự, Hương Trà liên tục bị đẩy lùi, trạng thái quyền năng nguyên tố tán đi, tu vi trở về siêu thần sơ kỳ đỉnh phong. Lạc Nam phất tay, 3000 cực giới trở về đan điền của hắn. Mạnh đến không có thiên lý, Hương Trà u oán nhìn hắn. Có một cách đơn giản để nàng mạnh như ta. Lạc Nam nháy mắt truyền âm. Chúng ta song tu, ta đem hồng môn thần lực truyền thụ, biến dị uẩn linh đạo trà thành một tồn tại đáng gờm. Phi, miệng chó không mọc được ngà voi. Hương Trà nâng tay muốn đánh hắn. Thật ra sư tỷ cũng rất mạnh. Lạc Nam cười hắc hắc, một bên thu lấy 3 cái thế giới bản nguyên, một bên tán thưởng nhìn nàng. Danh xưng nghịch thế thần chủ không tồi nha, rất khí phách và phù hợp. Còn phải nói, Hương Trà dương dương đắc ý nâng ngón tay cái quệt qua đầu mũi. Nàng thấy các tu sĩ sau khi đạt đến siêu thần đều có danh xưng cho riêng mình, giống như phản lão thần chủ, trận giới thần chủ, tứ đạo giới chủ các loại. Thay vì chân giới chi chủ, nàng quyết định dùng nghịch thế thần chủ để xưng hô, bởi vì sử dụng nghịch thế thần thông chính là sở trường của nàng. Lạc Nam kiểm kê chiến lợi phẩm, thế giới bản nguyên của con hàng siêu thần viên mãn kia là tố giới, cường hóa sức mạnh của các loại thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Ngoài ra thế giới bản nguyên của tên trưởng lão siêu thần hậu kỳ cũng khá đặc biệt, được xưng là dung giới. Dung giới cung cấp cho chủ nhân của nó năng lực đặc thù, đó là khi các loại thuộc tính dung hợp sẽ mạnh mẽ hơn bình thường. Mấy tên trưởng lão này cũng không yếu, chỉ xui xẻo gặp phải một đôi sư tỷ để yêu nghiệt mà thôi. Ngon lành rồi, nhiên giới cho mộng âm, tố giới cho hiên hiên, dung giới cho tiểu tinh. Lạc Nam thoải mái không thôi. Không ngờ thu hoạch lần này không phải là nhiên giới bản nguyên, mà là mạng của đám cao tầng thập phương cát. Nguyên thạch siêu phẩm thu được tổng cộng 1500 mỏ, không hổ là thế lực phụ thuộc dưới tay bất hủ, dầu chảy mỡ. Về phần thần bảo, thần binh của đám người này, toàn bộ đều để binh nhân tộc và thần ma chiến giáp luyện hóa, hắn phải cường hóa vũ trang, trang bị toàn diện trước khi săn lùng hồng mông thiếu chủ. Một thứ khác khiến Lạc Nam hứng thú chính là tòa siêu thần thượng phẩm pháp bảo, hỗn hành cung điện kia. Hỗn hành cung điện này có khả năng xuyên toa hỗn độn, di chuyển bên ngoài hỗn độn với tốc độ cực nhanh, được trang bị hàng khẩu pháo hạng nặng có thể trọng thương siêu thần, bên trên còn có bản đồ dẫn đến chung cực giới. Hồng mông kết giới giải trừ, Lạc Nam mang theo Hương Trà hạ xuống hỗn hành cung điện, nhỏ máu nhận chủ, biến nó thành pháp bảo của mình. Có hỗn hành cung điện, huyết dị yêu hoàng cũng đỡ vất vả hơn. Không ngờ đạo hữu lại là thiên kiêu của Hồng Mông cổ tộc. Một thân ảnh mập béo bay đến, chính là Tiêu Tài thần nhân. Vừa rồi nhìn thấy Hồng Mông kết giới mở ra, hắn liền đoán được kết quả trận chiến. Chẳng trách vị đạo hữu này không hề e ngại thập phương cát, hóa ra là có Hồng Mông cổ tộc làm chỗ dựa. Ha ha, chuyện của Hồng Mông cổ tộc, hy vọng đạo hữu giữ bí mật. Lạc Nam híp mắt cười. Hắn khá có hảo cảm với tên mập này, trước đó không vì lợi ích mà lật lọng, tuân thủ chữ tín, rất đáng khen ngợi. Đạo hữu yên tâm, tại hạ chỉ thích nói chuyện mua bán, không phải kẻ lắm lời. Tiêu Tài thần nhân đảm bảo vỗ vỗ ngực. Không biết có thể xin phương thức liên lạc với đạo hữu, tương lai có vật phẩm tốt nhất định sẽ ưu tiên cho ngươi. Vật phẩm tốt, ví dụ, Lạc Nam hứng thú hỏi. Tùy vào yêu cầu của đạo hữu, Tiêu Tài thần nhân tự tin đáp. Không tệ, ta rất cần thế giới bản nguyên chưa có chủ, các loại đạo thuộc tính và những mảnh gốm sứ vỡ vụn. Lạc Nam nói. Mảnh gốm, Tiêu Tài thần nhân lắp bắp kinh hãi. Có phải giống mảnh gốm trong buổi đấu giá? Không sai, nếu ngươi có manh mối cứ báo với ta. Lạc Nam vỗ vỗ vai hắn. Ta sẽ trả giá xứng đáng. Hiểu rồi, Tiêu Tài thần nhân chắp tay. Hai người tiến hành trao đổi truyền âm ngọc, Tiêu Tài thần nhân liền cáo từ rời đi. Lạc Nam điều khiển hỗn hành cung điện trở về nhân giới, gọi Linh Vũ Mộng Âm tiến ra, nhìn nàng cười hỏi. Cảm thấy thế nào? Không có gì để chê, thế giới này phù hợp với ta. Linh Vũ Mộng Âm kéo lấy tay hắn. Đa tạ ngươi. Vậy thì tốt rồi, nàng vào trong cung bế quan luyện hóa bản nguyên của nó, chuyện bên ngoài cứ giao cho ta. Lạc Nam nói. Nhưng chẳng may cao tầng thập phương các tìm đến báo thù thì sao? Linh Vũ Mộng Âm mím môi. Đó là lý do ta không để nàng ở lại nhân giới. Lạc Nam ôn tồn nói. Nàng vẫn sẽ đi cùng ta, người của thập phương các có đến cũng chỉ thấy một thế giới rỗng mà thôi. Khác với sinh tử giới hay chân giới, những thế giới thu được từ tay kẻ thù quá mức rủi ro để chúng nữ ở lại, bởi vì thế lực phía sau kẻ thù có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Hiện tại cứ tận dụng thế giới bản nguyên để đột phá siêu thần, còn việc phát triển thế giới tạm thời gạt sang một bên, tương lai có thực lực giải quyết cả bất hủ rồi hãy nghĩ đến. Hiểu rồi, Linh Vũ Mộng Âm lén nhìn Hương Trà đứng cạnh, bỗng nhiên nhón chân đặt môi lên gò má của hắn, thì thầm nói. Đột phá siêu thần xong, ta sẽ gả cho ngươi. Lạc Nam nội tâm rung động, nhịn không được hôn lên bờ môi hồng nhuận mềm mại của nàng. Linh Vũ Mộng Âm gò má ửng đỏ, xấu hổ đem hắn đẩy ra, nhận lấy nhiên giới bản nguyên trốn vào trong cung điện. Thật cay mắt, Hương Trà khinh bỉ nhìn hắn. Nàng ghen à, Lạc Nam chớp chớp mắt. Ghen cái đầu của ngươi, ta đã sớm nhìn quen chuyện xấu của ngươi từ lúc ở độ đạo môn rồi. Hương Trà yêu kiều hừ một tiếng. Đâu phải lần đầu thấy ngươi hái hoa bắt bướm. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, không phản bác được, hắn chưa từng phủ nhận mình là kẻ đa tình phong lưu. Lấy ra thi thể không hoàn chỉnh của ba tên trưởng lão thập phương cát. Bá đạo quy tắc, sinh tử thần lực cùng lúc triển khai. Tàn thi chuyển sinh thuật. Với tu vi hiện tại của Lạc Nam, không cần dùng quan tài luân hồi vẫn có thể phục sinh siêu thần cường giả. Rất nhanh, ba tên trưởng lão ở trạng thái cương thi đã hoàn chỉnh quỳ gối. Tham kiến chủ nhân. Giao cho các ngươi ổn định cục diện và trấn thủ nhiên giới. Dù là cường giả của thập phương các hay bất hủ đích thân giáng lâm, cũng phải chiến đấu đến cùng, sẵn sàng đồng quy vu tận. Lạc Nam phân phó. Tuân mệnh, ba tên trưởng lão cương thi cung kính dập đầu. Lạc Nam đem một con ma linh thả vào cái bóng dưới chân bọn hắn, khi cần thiết có thể vong linh dịch chuyển đến nhiên giới bất cứ lúc nào. Sắp xếp ổn thỏa, hỗn hành cung điện phá không mà đi, bên trên hành cung, Hương Trà nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Bổn tỷ còn thiếu một chút nữa là đột phá siêu thần trung kỳ, mấy loại đạo thuộc tính ngươi thu được chưa dùng đến, có thể cho ta hay không? Chiến lợi phẩm của ai người đấy hưởng? Lạc Nam biểu môi đáp. Những đạo thuộc tính đó ta sẽ xong tu luyện hóa cùng với các thê tử, sư tỷ chẳng phải đã thu được không ít đạo thuộc tính. Tên keo kiệt này, uổng công trước đây bổn tỷ thương ngươi như vậy, Hương Trà giận dữ mắng. Thương sao? Chưa thấy thương chỗ nào. Lạc Nam giả vờ ngây thơ cười hì hì, đưa tay chỉ vào môi. Đáng ghét, Hương Trà cắn cắn môi, lấy can đảm kiển chân. Cảm nhận được mùi thơm, hương vị ngọt ngào như không thuộc về nhân gian, Lạc Nam cả người lâng lâng, ôm lấy vòng eo của nàng tận hưởng tư vị tuyệt diệu. đầu lưỡi tham lam duỗi ra xâm nhập vào phiến môi, nhẹ nhàng chiếm đoạt chiếc lưỡi đinh hương, ướt át của nghịch thế thần chủ. Hương trà nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân mềm nhũn tựa người vào lòng hắn. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam đem hơn 10 loại đạo thuộc tính đều giao hết cho nàng, cắn nhẹ vành tai của người ngọc cười xấu xa. Trước đưa cho nàng, sắp tới thông qua cách nào đó, chúng nó rồi sẽ trở về với ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.